Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc lại tập số 5 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Hy vọng các bạn hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi những cái video đầu tiên của bộ truyện này nhé, để có thêm nhiều người biết về bộ truyện. Và các bạn cũng hết sức thông cảm cho mình, bởi vì mình cũng đang muốn phát triển lại kênh này nên những cái tập đầu tiên khá là quan trọng với kênh, thì mình xin phép đọc lại. Và để cho những bạn nào muốn nghe lại hoặc những bạn nào nghe mới thì có thể được nghe được chuyện với chất lượng tốt nhất. Hy vọng các bạn luôn ủng hộ Tiến Phong. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 5. Sắc mặt đại hán đại biến. Khi gã hoảng sợ nhìn lên phía trên thì đã có một tiếng nổ vang, thân hình của gã đã bị núi thịt rắn chắc đè bẹp. Tiếng kêu gào thảm thiết của đại hán này truyền ra, bị Trương Đại Bàn trực tiếp đè lên, dãy giụa cả buổi vẫn không cách nào từ bên trong núi thịt kia leo ra được. Nếu không phải thân thể của gã cường tráng thì sợ là đã sớm ngạt thở mà bất tỉnh rồi. Cảnh tượng này bị 7-8 tên tạp dịch bám sát đại hán kia nhìn thấy, cả đám đều trợn mắt há mồm, lắp bắp kinh hãi. Còn có hai tên đệ tử ngoại môn kia lúc này cũng hít vào một ngụm khí, nhìn đại hán bị đè ở dưới thân hình của Trương Đại Bàn, thân thể tựa như cũng sắp quắt lại rồi, không khỏi đồng tình. Đại sư huynh, có người đang nhìn đấy. Bạch Tiểu Thuần đi tới bên cạnh Trương Đại Bàn, thấp giọng mở miệng. Đã tiếp xúc với Bạch Tiểu Thuần hơn một năm nên Trương Đại Bàn vừa nghe xong những lời này thì lập tức hiểu. Hắn chừng đôi mắt trâu lên, vung nắm đấm to như búa đập xuống thân hình của gã đại hán ở phía dưới. Dám ăn chùa trước mặt đại bản gia, người to gan lắm. Trương Đại Bàn đánh xuống một quyền. Mấy huynh đệ chúng ta vất vả khổ cực đi đến nơi đây vốn là muốn trở thành đệ tử ngoại môn, nhưng bởi vì tạm thời không thích nên muốn cho ngươi đền bù một ít tổn thất cũng quá phận sao? Con bà nó chứ, người còn dám cự tuyệt à? Nói xong, Trương Đại Bàn chẳng những dùng nắm đấm mà thân hình cũng nâng lên hạ xuống, ép cho đại hán kia liên tục kêu lên thảm thiết. Thiếu chút nữa thì tắc thở. Đại hán nhìn thấy thân hình của Trương Đại Bàn lại nâng lên mà cảm thấy sợ hãi, cố gắng giãy giụa vươn tay giơ cao một cái túi, vội vàng nói: cho ta đền bù tổn thất. Trương Đại Bàn dừng lại, nhanh chóng đứng dậy để cho tên đại hán này tin phục. Trên mặt lộ ra vui sướng, nhìn cái túi cầm ở trong tay, không kịp được sự sung sướng mà đi đến tự mình phủi bụi bặm ở trên y phục của đại hán kia. Hào huynh đệ, sao không nói từ sớm? Đến đó, cứ xếp ở đó, thêm một cái nữa là chúng ta sẽ mở cửa. Đại hán này rất là ủy khuất, tức giận mà không nói gì. Biệt khuất đi tới bên cạnh gã tạp dịch mặt ngựa, đáy lòng cực kỳ phiền muộn. Còn tên tạp dịch mặt ngựa thấy đáy lòng thanh thản hơn rất nhiều, cảm giác mình lúc trước làm thế là vô cùng sáng suốt. Đại sư huynh uy vũ. Trên mặt Bạch Tiểu Thuần cười đến nở hoa rồi, nhất là khi nhìn thấy những người ở phía sau của đại hán kia lúc này đã ngừng chân, bộ dáng vẫn còn đang kinh hãi thì lại càng mừng rỡ. Trương Đại Bàn rất là đắc ý, lắc lư đi đến bên cạnh cửa ra, ngồi xuống chặn cửa. Hai gã đệ tử ngoại môn ở bên ngoài cửa hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cảm thấy lúc trước ba tên gia hỏa này chưa chẽn vừa phép tài sản là quá đáng lắm rồi, nhưng bây giờ nhìn thấy như vậy thì hình như lúc trước vẫn còn là ôn hòa lắm. Bọn hắn dám cưỡng đoạt, đây chính là cướp bóc mà. Hai người bốc lên lửa giận, thậm chí đáy lòng còn ghen ghét, mơ hồ cảm thấy vì sao năm đó mình lại không nghĩ ra cái chủ ý này chứ. Nhưng so với bọn hắn thì trong lòng đang có trăm mối cảm xúc ngổn ngang chính là 7-8 tên tạp dịch đi đằng sau đại hán kia. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình đại hán kia bị Trương Đại Bàn đè dưới thân, lúc này đều đã dừng lại cả, trong mắt dần dần hiện ra tia sáng kỳ dị. Nguyên bản là bọn họ rất khó có thể trở thành đệ tử ngoại môn, nhưng trước mắt đã kéo dài như vậy, tựa như là đã có cơ hội rồi. Chư vị sư huynh, còn có một cái danh ngạch cuối cùng thôi, như vậy đi, các người ai trả giá cao thì được. Bạch Tiểu Thuần vô cùng tinh danh, nhìn thấy những người kia vậy thì lập tức mở miệng, giọng nói quán truyền ra khắp bốn phía, như dẫn động suy nghĩ trong lòng mọi người, khiến cho những tiếng hít thở ồ ồ không ngừng nổi lên. Vẻ kỳ dị trong mắt của 7-8 tên tạp dịch kia lập tức được phóng đại lên vô hạn, trong lòng không khỏi dâng lên một cách tâm tư, rồi nhanh chóng trở thành ý niệm ở trong đầu. Ta trả 10 linh thạch. 11 cái. Cái danh ngạch này ta muốn rồi. Ta trả 15 linh thạch. Trong khoảng thời gian ngắn, những tiếng trả giá vang lên liên tiếp, khiến cho nơi đây dường như đã trở thành một phòng đấu giá. Ba người Bạch Tiểu Thuần nghe mà càng thêm hưng phấn, nhưng rơi vào trong tay của hai tên đệ tử ngoại môn kia lại giống như là đổ thêm dầu vào lửa. Theo bọn hắn, vừa vết tài sản không nói, coi như là cướp bóc cũng được, nhưng rõ ràng còn dám ở chỗ này mà mở sàn đấu. Trong đầu hai người lập tức ong ong, trong lòng như có sóng to gió lớn, cảm thấy kẻ ghê tởm nhất trong ba người này không phải là Trương Đại Bản, mà chính là cái tên Bạch Tiểu Thuần thoạt nhìn rất hiền lành kia. Thật quá đáng, quá vô sỉ rồi. Một người trong đó cắn răng, hai mắt đỏ lên, không biết là do ghen ghét hay là phẫn nộ, vội quay người đi xa, muốn đi bẩm báo cho chấp sự của tông môn. Bạch Tiểu Thuần nhìn mọi người vẫn tiếp tục kêu giá, nhưng hắn cảm thấy vẫn chưa đủ kịch liệt, chợt đảo quanh mắt lại một lần nữa nói: chư vị sư huynh phải nhanh lên một chút nha, bằng không thì thời gian trì hoãn cũng đã lâu, những tạp dịch đồng môn khác cũng sắp bò lên rồi. Đối với bọn họ thì đây là cơ hội mà dù có bán mình cũng có thể làm đấy. Lời này của hắn vừa nói ra, ở trên thí luyện lộ ra phía sau lưng mọi người, lập tức có một thanh âm kích động của một cô gái bỗng truyền tới: hầu tiểu muội ta ra giá 30 linh thạch, nhà ta là một gia tộc tu chân, linh thạch không thiếu, ai dám đoạt cùng ta? Người nói chuyện chính là một thiếu nữ trẻ tuổi, có làn da trắng nõn, dáng người xinh đẹp, có mấy phần ngây thơ, lúc này đang thở hổn hển bỏ lên. Trương Đại Bàn vừa nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi này thì con mắt dựng lên, đang muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống được. Tuy nhiên vẫn không kìm lòng mà liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Theo cái giá mà hầu tiểu muội vừa kêu ra, những người đang kêu giá ở nơi này đều giống như là phát nổ, giá cả lập tức tăng vọt. Cuối cùng, vị hầu tiểu muội kia tự xưng là hậu nhân của một gia tộc tu chân, đã dùng một cái giá khiến cho thanh niên mặt ngựa cùng với đại hán kia hãi hùng khiếp vía. Không lâu sau, hầu tiểu muội ưỡn bộ ngực lên, mang vẻ mặt đắc ý đi ra, khinh miệt đưa mắt nhìn đám người sau lưng. Lúc này mới cùng thanh niên mặt ngựa đang cười khả ố trong lòng cùng với vị đại hán tự xưng là lang gia, bước đến bậc thang cuối cùng, đi ra khỏi vùng đất thí luyện. Phía sau bọn hắn, ba người Bạch Tiểu Thuần đang ôm quyền cúi thật sâu: chúc mừng ba vị đạo hữu, kể từ hôm nay cá chép hóa rồng, lên như diều gặp gió. Đám người tạp dịch mặt ngựa đứng ở trên đỉnh núi có chút hoảng hốt, tuy rằng đã trở thành đệ tử ngoại môn nhưng lại phát hiện ra mình không có bao nhiêu vui sướng như trong tưởng tượng. Nghe những lời của đám Bạch Tiểu Thuần văng vẳng ở bên tai, mà tạp dịch mặt ngựa cùng với đại hán kia chỉ biết nhìn nhau mà cười khổ cảm khái. Chỉ có người ra giá trên hầu tiểu muội là kích động hưng phấn không thôi, khuôn mặt trắng nõn kiều mỹ lúc này đã phơn phớt hồng. Không thể tưởng tượng được là hầu tiểu muội ta rõ ràng gặp được loại chuyện tốt như thế này. Hầu tiểu muội đắc ý nghĩ. Đến lúc này thì thí luyện tấn chức đệ tử ngoại môn cũng đã xong xuôi. Khi ba người hầu tiểu muội bước chân tới đỉnh núi rồi khuất dần bóng, Trương Đại Bàn chợt nhìn theo bóng lưng của hầu tiểu muội, rồi sờ sờ vào cái cằm nít mỡ của mình, bất giác vẻ mặt hiện lên đầy nét hứng thú sâu xa. Ây, trắng, nhỏ, thuần khiết. Nói xong lại liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần đang đứng bên cạnh. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng đang theo dõi bóng lưng của hầu tiểu muội, trong lòng cũng có đôi chút phức tạp, nhất là sau khi nghe được mấy lời nói vừa rồi của Trương Đại Bàn. Bắt gặp ánh mắt của Trương Đại Bàn đang liếc trộm về phía mình thì nhịn không được quát to một tiếng: đừng có nhìn ta. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần có chút bực bội, Trương Đại Bàn vội vàng ha ha cười. Sau đó hắn nhanh tay lấy ra túi tiền đang chứa đầy linh thạch, rồi vội chuyển chủ đề: Đến, chúng ta chứng được linh thạch như vậy, bây giờ phát tài lớn rồi. Biện pháp này đúng là không tệ mà. Đếm linh thạch thì có gì hay chứ, đếm tới đếm đùi chẳng phải cũng chỉ bằng đó thôi sao? Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng: cửu sư đệ, ngươi không hiểu chuyện này rồi, xem chính là linh thạch đếm được nhân sinh. Trương Đại Bàn bất chợt hiếm khi thốt ra lời nói để cảm ngộ nhân sinh như vậy, khiến Bạch Tiểu Thuần sật sững người. Hắn cũng học Trương Đại Bàn đếm linh thạch, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy là quá nhàm chán, bèn ném lại cho Trương Đại Bàn. Đúng lúc này thì trên con đường thí luyện chợt sáng lên từng đợt hào quang, tất cả mọi người cảm thấy choáng váng mặt mày. Khi định thần lại thì cả bọn đã ở phía dưới chân núi rồi. Vị tu sĩ chấp sự trung niên mở ra đường thí luyện lần này, thấy ba người Bạch Tiểu Thuần đi ra thì sắc mặt cũng đầy cổ quái. Một lúc sau, hắn bèn lắc lắc đầu rồi không cần để ý tới nữa. Chuyện tình liên quan tới Hỏa Táo Phòng hắn cảm thấy nên để cho tông môn an bài thì vẫn hơn. Trong lòng ba người Bạch Tiểu Thuần có chút hồi hộp. Khi thấy không có việc gì xảy ra, cả ba bèn nhìn nhau một cái rồi ho khan vài tiếng, sau đó nhanh chóng lẩn đi mất, một đường đi thẳng về phía Hỏa Táo Phòng. Trương Đại Bàn vẫn cứ tiếp tục đếm linh thạch, một lần rồi một lần nữa. Khi về đến Hỏa Táo Phòng thì đám huynh đệ Bàn Tử kia cũng về tới nơi, trên mặt mỗi người đều vui vẻ, đầy phi thường đắc ý. Sau khi nhận được phần linh thạch của mình, Bạch Tiểu Thuần bèn ngồi trong gian phòng quán. Hắn truy cầu là trường sinh, nếu không phải vì cần phải mua thảo dược để đổi đan dược kéo dài thọ nguyên thì chắc hẳn cũng sẽ không nghĩ ra cái chủ ý kiếm linh thạch này. Một đêm này, tất cả đám người Hỏa Táo Phòng đều không ngủ ngon giấc. Bọn Trương Đại Bàn bất chợt vì sung túc mà kích động nguyên một đêm. Cả bọn nhớ lại tình trạng túi tiền khô quắt thời gian trước, rồi nghĩ tới tương lai tốt đẹp phía trước, sau đó lại thêm lo âu, sợ hãi mà không ngủ được. Còn Bạch Tiểu Thuần ở nơi này, vì nghĩ đến đan dược kéo dài thọ nguyên cũng đã mất ngủ. Ngày hôm sau, chuyện tình Hỏa Táo Phòng ngăn cửa tại con đường thí luyện đã nhanh chóng phát tán ra ngoài. Chuyện tình được lan truyền 1 truyền 10, 10 truyền 100, cuối cùng gần như tất cả tạp dịch tại bờ Nam Linh Khê Tông không ai là không biết chuyện này. Nghe nói gì chưa, Hỏa Táo Phòng đã làm ra một chuyện đại sự rồi. Chẳng lẽ bọn chúng nghèo quá đến phát điên rồi sao, nên mới làm ra cái chuyện này chứ? Trời ạ, mua bán danh ngạch đệ tử ngoại môn hơi quá đáng, nhưng mà sao lúc trước ta lại không nghĩ ra cái chủ ý này cơ chứ? Trước kia ta đã nghe mỗi người bên trong Hỏa Táo Phòng này đều rất có lai lịch, đều có liên quan tới vài người ở trong tông môn. Nếu không thì làm sao dám cả gan mà chặn cửa như vậy chứ, khiến cho bao nhiêu người tức lộn ruột đến thế chứ. Đám người tại khu tạp dịch, bất kể phòng ban nào cũng đều chỉ tham luận về chuyện tình của Hỏa Táo Phòng. Mấy ngày gần đây, Hỏa Táo Phòng cũng biết điều mà trở nên điệu thấp hơn. Mọi người gần như không đi ra ngoài một mình, cho đến một buổi hoàng hôn cách đó mấy ngày. Khi Bạch Tiểu Thuần đang đổ nước cơm vào trong từng đám chén tô đế dày, thì bên con đường nhỏ dẫn tới nơi này truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Người của Hỏa Táo Phòng nhanh chóng bước ra đây, giám sự phòng phụng mệnh đến điều tra chuyện tình liên quan tới các người tại con đường thí luyện vừa qua. Thanh âm lạnh lẽo vừa truyền tới thì cánh cửa đại môn của Hỏa Táo Phòng cũng bị một người trực tiếp dùng một cước đá văng ra. Thanh âm loảng xoảng, đại môn bị đá tung ra. Bên ngoài có khoảng 10 tên đệ tử mặc quần áo tạp dịch, giám sự phòng, mà người đứng đầu chính là đại hán lưng hùng vai gấu, từng xuất đầu giúp đỡ Hứa Bảo Tài lần trước. Ta nói thế nào mà sáng nay bỗng nhiên nghe tiếng quạ đèn kêu réo, nguyên lai là Trần Phi ngươi lại tới đây nữa. Trương Đại Bàn cùng với Bạch Tiểu Thuần chợt nhìn nhau, rồi bày ra một bộ dạng như không có chuyện gì cả, chỉ đứng cùng đám bàn tử khác bình tĩnh nhìn phía đám người giám sự phòng đang hùng hổ kéo tới. Trần Phi cười lạnh, quét mắt nhìn qua Trương Đại Bàn và Bạch Tiểu Thuần, nhưng sau đó gã có chút nhíu mày. Đám người Hỏa Táo Phòng này thực sự cũng quá chấn định đi. Trên đường tới đây, trong lòng gã cũng có chút hưng phấn, cuối cùng mới cảm giác được mình bắt thóp được cái đám người này. Đồng thời những tưởng có thể một đòn phá hủy cả Hỏa Táo Phòng này, chấm dứt ân oán nội đấu nhiều năm dai dẳng giữa hai phòng, còn ra vẻ chấn định. Trong lòng Trần Phi chợt cười lạnh, ánh mắt đầy tàn khốc, âm trầm nói: Hỏa Táo Phòng, Trần mỗ hỏi các người, mấy ngày trước thí luyện tấn chức đệ tử ngoại môn, chính các người đều tham gia có đúng không? Có tham gia. Trương Đại Bàn vừa cười vừa nói: Có tham gia là được rồi, dẫn đi. Trần Phi cũng không nhiều lời nói nhảm nữa, gã vứt tay phải lên, hơn 10 tạp dịch giám dự phòng quay lưng nhanh chóng xông lên. Trong tay mỗi người đều cầm xích sắt nhằm nhẹ trói chặt mấy người Hỏa Táo Phòng lại. Bạch Tiểu Thuần chợt tùy ý mà cười nói: Giám sự phòng lúc này chuyện gì cũng có thể quản tới nhà, thậm chí còn có thể hạn chế tư cách trở thành ngoại môn đệ tử của chúng ta nữa, thật là uy phong. Trần Phi nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong lòng không khỏi nhớ lại một màn sử dụng phi kiếm quán ngày đó, bèn phất tay ra hiệu cho đám người bên cạnh dừng lại. Gã nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm, hai mắt cũng dần nheo lại. Bạch sư đệ nếu như đã không phục, vậy thì Trần mỗ sẽ tiếp tục thêm một câu nữa. Hỏa Táo Phòng, các người chấn giữ cửa ra vào con đường thí luyện, sau đó thản nhiên buôn bán danh ngạch ngay trước mặt mọi người. Những chuyện các người đã làm kia, có dám thừa nhận hay không? Đương nhiên là thừa nhận, chúng ta đã làm. Bạch Tiểu Thuần với bộ dạng vô cùng nhu thuận mà thản nhiên gật đầu, thậm chí còn chỉ về phía đám người Trương Đại Bàn. Bọn hắn cùng làm. Đúng vậy, chúng ta cùng làm đó. Thì thế nào? Đám người Trương Đại Bàn cùng ha ha thừa nhận. Một màn này khiến cho sắc mặt của Trần Phi chợt biến đổi. Hắn không nghĩ tới đám người Hòa Táo Phòng đã có thể ngang nhiên thừa nhận dễ dàng như vậy. Hắn còn nghĩ phải đấu trí gian khổ một phen mới có thể khiến cho đám người Hòa Táo Phòng kia không thể không thừa nhận mấy chuyện vừa rồi. Nhìn thấy chuyện này có chút quỷ dị, trong lòng gã cũng ẩn ẩn có một loại cảm giác bất ổn, nên gã không nói nhiều nữa mà gầm nhẹ lên. Tốt, tốt, tốt, đã thừa nhận rồi, cũng khiến cho Trần Mỗ đỡ tốn sức hỏi han. Đã vậy thì theo ta về chấp pháp đường một chuyến, nếu có người dám phản kháng cứ căn cứ theo môn quy mà trục xuất khỏi tông môn. Trần Phi nói xong, cả người gã nhanh chóng vọt tới Bạch Tiểu Thuần, mà đám người phía sau gã cũng nhanh chóng lao theo. Nhưng vào lúc này, tay phải Bạch Tiểu Thuần cũng chợt đưa lên bấm niệm pháp quyết, một đạo kiếm quang trong ống tay áo hắn nhanh chóng bay ra. Thanh một kiếm màu trắng loang lổ, gào thét rồi chậm đâm xuyên qua khoảng không giữa Hỏa Táo Phòng và Giám Sự Phòng. Kiếm mang lạnh lẽo bức người, khiến cho bước chân của Trần Phi chợt khựng lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bạch Tiểu Thuần, ngươi dám phản kháng? Trần sư huynh, Giám Sự Phòng có tư cách thẩm vấn, nhưng tư cách bắt người là ở đâu ra vậy? Đám người các người đều thừa nhận hành vi vi phạm môn quy, tất nhiên ta có tư cách bắt người. Không biết chúng ta vi phạm môn quy gì? Bạch Tiểu Thuần cười tủm tỉm rồi hỏi. Cả đám người Trương Đại Bàn cũng chật nhau đôi mắt hí lại, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, nhìn về phía Trần Phi. Các người ngang nhiên buôn bán danh ngạch ngoạn môn, trái với môn quy thứ. Trần Phi vốn đang hùng hổ nói, bất chợt ngắc ngứ, sau đó sắc mặt gã nhanh chóng biến đổi, trên trán cũng dần đổ từng giọt mồ hôi lạnh. Gã chợt hoảng sợ phát hiện, trong môn quy cũng không có điều luật nào không cho phép người khác buôn bán danh ngạch ngoại môn trên con đường thí luyện. Dù sao cũng không có bao nhiêu người nghĩ ra được cách làm như bọn họ, mà cho dù có nghĩ ra thì cũng không có đủ đảm lượng mà thực hiện. Trần sư huynh, thế nào lại toát ra mồ hôi thế kia? Đến cùng thì chúng ta đã vi phạm điều luật nào ở trong môn quy vậy? Truy ngược lại mà nói, nếu như chúng ta không xúc phạm tới môn quy thì chính là Trần sư huynh ngươi đã lừa gạt chấp sự đường, lấy việc công báo tư thù mà tới đây định dùng hình phạt riêng với chúng ta sao? Trần sư huynh, việc này mới chính là vi phạm quyền thứ 9 của môn quy, điều thứ 11 đấy. Căn cứ vào môn quy, trừng phạt cũng không nhẹ đâu. Bạch Tiểu Thuần chợt bày ra một dáng vẻ đầy kinh ngạc. Sau mỗi một câu hỏi thì thanh âm càng thêm to hơn, nội tâm cũng cảm thấy sảng khoái. Người nói bậy, ta... Ngay giờ khắc này, chẳng những sắc mặt của Trần Phi chợt biến đổi, mà đám tạp dịch Giám Sự Phòng phía sau gã cũng ý thức được vấn đề vừa rồi. Trong nháy mắt, sắc mặt cả đám cũng đồng loạt biến đổi. Lúc này Trương Đại Bàn nhe răng cười cười, đồng thời nâng hai tay lên khẽ bẻ khớp răng rắc vài cái. Mà mấy sư huynh bàn tử còn lại cũng đầy hiện đầy hung quang ở trong mắt, cùng đi tới với đám người Giám Sự Phòng. Trần Phi, chuyện ngươi phạm vào môn quy thì tất có chấp pháp đường xử lý. Hiện tại thì đại môn của Hỏa Táo Phòng do vô số tiền nhân bao công sức rèn ra, ngươi tính bồi thường thế nào đây? Hôm nay ngươi phải cho chúng ta một cách công đạo. Nụ cười của Trương Đại Bàn càng thêm dữ tợn, khí thế trên người hắn lúc này bỗng nhiên quật khởi. Bọn họ đã dám đến chặn lối ra của con đường thí luyện kia thì tất nhiên cũng có chuẩn bị chu đáo. Từ 2 tháng trước, khi Bạch Tiểu Thuần đưa ra suy nghĩ này thì bọn họ cơ hồ đã lật nát cả môn quy mới có thể làm một màn đại sự như vậy. Đánh! Lời của Trương Đại Bàn truyền ra, thân ảnh như núi thịt quán bất giác khiến cho tâm thần của đám người Trần Phi run lên. Thời gian sau đó, trong tiếng đánh bình bịch hỗn loạn ở trên sân, Bạch Tiểu Thuần chợt nhón người lên, theo thói quen mà đáp xuống đoạn tường rào ở sân nhỏ. Hắn hất hai ống tay áo nhỏ lên, chắp tay sau lưng, dáng vẻ thâm trầm nhìn xa xăm, bày ra một điệu bộ như là một vị cao thủ chân chính đầy tịch mịch, bộ dáng như đã công thành thân lui. Bạch Tiểu Thuần ta khi ra tay chỉ loáng một cái, Giám Sự Phòng đã tan thành mây khói. Tranh đấu giữa Giám Sự Phòng và Hỏa Táo Phòng diễn ra đã nhiều năm, xung đột xảy ra liên miên nhưng vẫn có chừng mực, không gây hậu quả nào lớn, cùng lắm là bị thương thôi. Trận đánh liên quan tới việc tham gia thí luyện giờ này cũng vậy. Thời gian đôi bên giằng co cũng chỉ có một nén nhang cháy. Đám Trương đại bàn người đấm kẻ đá, khiến mặt mũi mấy người bên giám dự phòng bầm dập, đành lấy ra khối linh thạch bồi dưỡng cái cửa bị phá hỏng. Trước khi rời đi còn để lại mấy lời hung hãn. Trần Phi quay sang nhìn Bạch Tiểu Thuần đứng trên bờ rào, ra bộ dáng thâm trầm và căm hận. Hắn phát hiện ra, từ lúc Bạch Tiểu Thuần gia nhập Hỏa Táo phòng thì đám người Hỏa Táo phòng này ngày càng đáng ghét hơn. Trận chiến đôi bên cũng gây ra sự chú ý của toàn thể đệ tử tạp dịch. Nhiều người biết chuyện giám dự phòng không thể làm gì Hỏa Táo phòng thì cũng giận lên, nhưng vẫn có một số đệ tử tạp dịch như Hầu Tiểu Muội chẳng hạn, cảm thấy hành động của Hỏa Táo phòng sẽ mang tới cơ hội cho mình. Tháng thứ hai lại tới, thí luyện chi lộ mở ra, đám người Hỏa Táo phòng chạy thật nhanh, sau đó ưỡn ngực vênh mặt chắn đối vào. Những tên đệ tử tạp dịch tới sau nhìn bọn họ hầm hực. Các vị đồng môn, nếu các vị chạy nhanh hơn chúng ta thì đâu cần phải mua danh ngạch của chúng ta chứ. Chúng ta làm vậy cũng là vì tông môn, giúp tông môn tìm ra người ưu tú, xứng đáng nhất mà thôi. Trương đại bàn ho một tiếng, hướng về đám đệ tử tạp dịch nói. Những lời này đều là do Bạch Tiểu Thuần bảo hắn. Đám đệ tử tạp dịch nghe xong chỉ biết nghiến răng ken két. Tới lúc tiếng chuông bắt đầu thí luyện vang lên, mấy người Hỏa Táo phòng và những đệ tử tạp dịch khác cùng liều mạng xông tới, dồn hết sức lực cạnh tranh mong vượt qua đối phương. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Bạch Tiểu Thuần và hai vị sư huynh đã biến mất trước ánh mắt không cam lòng của những người còn lại. Bọn họ chỉ còn biết cười khổ, cắn răng tiếp tục leo lên phía trước. Bởi những lời Trương đại bàn nói không phải là không có lý. Sau khi thành công thêm một lần nữa, khí thế của Hỏa Táo phòng đại thịnh, làm chấn động toàn bộ khu tạp dịch. Đám đệ tử tạp dịch còn lại biến sắc, nhưng mấy người kia người nào cũng to lớn, tu vi lại cao thâm, nên bọn chúng chỉ giận mà không ai dám nói gì cả. Cảm giác nở mày nở mặt này đã lâu rồi mấy người Hỏa Táo phòng chưa được hưởng thụ. Lúc trước danh khí của Hỏa Táo phòng ở tạp dịch cũng lớn, nhưng hiện giờ đã lên tới đỉnh phong rồi. Thêm 2 tháng nữa trôi qua, cứ thí luyện chi lộ mở ra là mấy người của Hỏa Táo phòng lại vô cùng hưng phấn, vội vàng chạy đi. Đối với bọn hắn, ngày hôm ấy chính là ngày phát linh thạch. Bạch Tiểu Thuần cũng vậy, linh thạch quán ngày một nhiều, lượng dược thảo cần mua cũng không còn thiếu bao nhiêu. Tới hôm nay thí luyện chi lộ lại mở ra thêm một lần nữa. Sáng sớm, Trương đại bàn, Hắc Tam bàn và mấy vị sư huynh khác rời khỏi giường cùng Bạch Tiểu Thuần vội vàng chạy đi. Đi tới ngã rẽ, 3 người Bạch Tiểu Thuần chuyển hướng lao thẳng về phía Hương Vân Sơn. Nhưng trên đường, đám người của giám sự phòng đột nhiên xuất hiện, chẳng cần hỏi lý do đã xông vào đánh nhau một phen. Đối phương đông người hơn nên thời gian trận chiến kéo dài hơn bình thường. Tiếng chuông bắt đầu thí luyện vang lên, khiến ánh mắt của Trương đại bàn đỏ bừng. Chính thời điểm ấy, mấy người của giám sự phòng vội chạy trốn mất hút. Trương đại bàn tức giận hùng hằng dậm chân vì không kịp đuổi, sau đó vội cùng Bạch Tiểu Thuần, Hắc Tam bàn chạy tới Hương Vân Sơn. Lúc tới nơi này thấy vắng vẻ, 3 người vội vàng chạy thẳng lên núi. Mấy tên giám sự phòng xấu xa kia, chờ lát nữa xuống núi sẽ triệu tập tất cả sư đệ Hỏa Táo phòng đi đập nát giám sự phòng một phen. Trương đại bàn tức giận nói, lực lượng trong cơ thể theo đó bùng phát, lượng mỡ thừa trong cơ thể bị đốt cháy, dùng mắt thường cũng có thể thấy được hắn đang gầy đi từng chút một. Tốc độ quán không chậm lại mà còn nhanh hơn trước. Bạch Tiểu Thuần cũng hết sức tức giận, hắn chỉ còn thiếu một ít linh thạch là đủ rồi. Lúc này hắn cắn răng, tốc độ di chuyển đã rất nhanh, bỗng tăng lên gấp đôi. Hắn cùng với 2 người Trương đại bàn, Hắc Tam bàn sóng vai chạy, lần lượt vượt qua từng đệ tử tạp dịch một. Đi tới đỉnh núi, 3 người chợt biến sắc vì ở vị trí gần cửa ra đang có 3 người đứng đó. Người đứng gần nhất là Trần Phi, sau hắn còn có 2 đại hán khác, tu vi đều đã đạt tới ngưng khí tầng thứ 3. Vừa thấy 3 người Bạch Tiểu Thuần chạy tới, 3 người họ đã cất tiếng cười ha ha. Trương đại bàn, Bạch Tiểu Thuần, các người tới muộn rồi, nhưng không sao, chúng ta có danh ngạch ở đây, các người có muốn hay không? Hèn hạ, vô sỉ, tiểu nhân. 2 mắt Trương đại bàn đỏ rực, hắn nghiến răng nghiến lợi xì vả đối phương. Đã không trái với môn quy, đám người Hỏa Táo phòng các ngươi có thể làm thì sao chúng ta lại không chứ? Chút sinh ý này từ nay thuộc về giám sự phòng chúng ta rồi. Trần Phi và hai người từ giám sự phòng giễu cợt mấy người Bạch Tiểu Thuần càng giận dữ. Đối phương đã bày mưu tính kế, nên lúc trước khi mới để cho đám người giám sự phòng tới ngăn cản bọn họ. Trương Đại Bàn gầm lên, đang muốn ra tay với đám người Trần Phi. Trong đầu hắn lúc này, đánh nhau là việc không thể tránh khỏi. Hơn nữa, chuyện này còn diễn ra bao nhiêu lần nữa, hắn cũng không biết. Việc này đã cướp mất nguồn linh thạch của mấy người bọn họ, khiến lửa giận trong lòng của Trương Đại Bàn dâng lên tới cực điểm. Hắc Tam Bàn cũng đang phẫn nộ, chuẩn bị ra tay, thì hai mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng lóe sáng. Hắn nhỏ giọng nói với hai người: Đại sư huynh, chúng ta dùng sức để bọn họ tiến lên đỉnh núi. Chúng ta chịu mất linh thạch lần này, nhưng lần sau đám giám dự phòng này không thể cạnh tranh với chúng ta được nữa. Vừa dứt lời, Trương Đại Bàn liền sừng sốt, sau đó vui mừng đến phát cuồng. Hắn thực sự khẳng định tiểu đệ cứu bàn của hắn thực sự là lắm mưu nhiều kế. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, thân thể nhanh chóng lao về phía trước. Hai mắt của Hắc Tam Bàn cũng sáng ngời, cười hi hi, tiếng cười rồi lắc lư thân mình chạy theo Trương Đại Bàn. Đường núi tổ chức thí luyện vốn không quá rộng, hai người Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn tập trung một chỗ, làm thành một bức tường tràn về phía trước. Tốc độ của hai người cực nhanh, trong nháy mắt đã xông tới gần. Bạch Tiểu Thuần chạy sau lưng hai người, mồm không ngừng kêu gào. Ba người Trần Phi vội vàng tìm cách đối phó, nhưng bao nhiêu tính toán cũng không lại với hai người Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn. Lúc này hai người chạy thẳng tới, khí thế kinh thiên động địa, tông thẳng vào người Trần Phi. Ba người Trần Phi vội nhảy lùi về phía sau, sắc mặt đại biến, vẻ mặt ba người hoảng sợ, nhanh chóng nhận ra ý đồ của đám người Hỏa Táo Phòng. Nếu ở khu vực khác, ba người Trần Phi hoàn toàn có thể né tránh, nhưng chỗ này chật hẹp, ba người phản kích không hiệu quả chút nào. Tốc độ thân thể lùi về sau cũng ngày một nhanh hơn. Càng lùi lại, ba người càng sợ hãi. Ba người bọn hắn cũng không muốn trở thành đệ tử ngoại môn sớm như vậy. Trở thành đệ tử ngoại môn thì không có được ở lại giám sự phòng nữa, trở thành một đệ tử tầm thường thì lợi ích không thể bằng lúc còn ở giám sự phòng được. Trương Sư Huynh đừng xúc động, có chuyện gì cứ từ từ nói. Trần Phi đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn vội bảo, nhưng vừa nói được mấy từ đã bị Bạch Tiểu Thuần cắt ngang. Đại sư huynh xông lên, mau để bọn họ lên núi. Trương Đại Bàn nghe xong lại càng giống lớn, tốc độ tiếp tục tăng lên. Hắc Tam Bàn không chịu kém, hai người song song tiến tới, tạo thành từng tràng thanh âm ầm ầm như sấm nổ. Một vị đại hán chạy sau lưng của Trần Phi không cách nào chống cự, trượt khỏi bậc thang đứng lên đỉnh núi. Hắn muốn khóc mà không ra nước mắt. Cùng lúc ấy, tên đại hán còn lại hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể loạng choạng lui về sau, bước chân hạ xuống thì đã đứng trên đỉnh núi. Hắn vỗ vào ngực mấy cái, vẻ mặt không cam lòng. Người cuối cùng là Trần Phi, mặc cho hắn chống cự, trên con đường núi nhỏ bé này hắn không thể làm gì hơn, cuối cùng cũng bị hai người Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn húc bay lên đỉnh núi. Hắn cau mày nhìn mấy người Bạch Tiểu Thuần bằng ánh mắt như muốn giết người. Bạch Tiểu Thuần, người hắn hận nhất không phải là Trương Đại Bàn, mà chính là Bạch Tiểu Thuần, người đã nghĩ ra cách độc địa này. Trên đỉnh núi, hai đệ tử ngoại môn đứng đó sững sờ, trơ mắt nhìn sự việc phát sinh. Hai người chỉ ho lên vài tiếng rồi lui về phía sau không nói gì. Tới gần cửa ra của con đường thí luyện, hai người Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn cất tiếng cười sảng khoái. Trần Phi, gặp lại người sau nha. Sau này ngươi không còn ở khu tạp dịch nữa, ta nhất định sẽ rất là nhớ ngươi. Ta hâm mộ người đó. Trương Đại Bàn vỗ vỗ cái bụng đầy ngân mỡ nói. Ba người Trần Phi tức giận phun ra máu tươi, trong đầu chỉ muốn giết người. Ba vị sư huynh không cần cảm tạ, chúc mừng các người cá chép hóa rồng trở thành đệ tử ngoại môn, sau này chắc sẽ thành chức rất nhanh, đệ rất là hâm mộ. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên ra vẻ đắc ý. Nhưng vừa dứt lời, thanh âm lạnh như băng ở trên đỉnh Hương Vân Sơn bỗng vang lên. Không cần phải hâm mộ, người cũng tới đi. Thanh âm rơi vào trong tay Bạch Tiểu Thuần làm hắn run rẩy, ánh mắt sợ hãi. Một cỗ hấp lực cực lớn từ trên đỉnh núi truyền tới, bao phủ lấy Bạch Tiểu Thuần, cuốn hắn bay thẳng lên trên đỉnh núi. Bạch Tiểu Thuần kêu gào thảm thiết, hắn ôm lấy một cành cây ở trên con đường thí luyện, vừa ôm vừa kêu cứu. Sư huynh, mau cứu ta. Sự việc diễn ra quá đột ngột, Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn chưa kịp phản ứng thì rắc một tiếng, cành cây bị bẻ gãy, thân thể Bạch Tiểu Thuần như diều đứt dây bay thẳng lên trên đỉnh núi. Cùng lúc ấy, từ trên đỉnh núi bước ra một nam tử, toàn thân mặc trường bào màu xanh nhạt, khí thế không giận mà uy. Người này chính là Lý Thanh Hậu. Ba người Trần Phi nhìn thấy một màn như vậy thì lập tức thấy có chút hả hê, đều quay qua nhìn Bạch Tiểu Thuần, rất có cảm giác lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Cả hai đệ tử ngoại môn phụ trách nơi đây cũng đều lộ ra vẻ hả giận. Bọn hắn chưa từng có tâm tư như thế với bất cứ một gã tạp dịch nào. Ta không đi. Thân hình Bạch Tiểu Thuần rơi xuống đất, phát ra những thanh âm kêu lên thảm thiết. Âm thanh lộ ra vẻ vô cùng ủy khuất, đủ khiến cho người nghe phải rơi lệ. Cùng lúc đó, ở trên thí luyện lộ, Hắc Tam Bàn và Trương Đại Bàn sau khi nhìn thấy Lý Thanh Hậu thì thân hình thoáng run lên, vội vã cúi đầu, muốn thừa dịp Lý Thanh Hậu không để ý mà trốn thoát. Cửu sư đệ, không phải đại sư huynh không cứu ngươi, Hương Vân trưởng tọa cũng đã xuất hiện rồi, ngươi chỉ phải đành ở ngoại môn chịu khổ thôi. Đáy lòng Trương Đại Bàn liên tục thở dài, nhưng ngay lúc y đang cúi đầu quay lưng chuẩn đi thì đột nhiên bên tai y vang lên thanh âm của Lý Thanh Hậu. Còn hai người người nữa cũng tới đó đi. Gần như ngay khi Trương Đại Bàn vừa nghe thấy được câu nói này thì trong nháy mắt có một lực hút bỗng nhiên chuyển tới, quấn quanh Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn, không để cho bọn hắn có cơ hội ôm lấy gốc cây trực tiếp túm lên đỉnh núi. Ta không muốn lên núi, thà có chết đói ở Hỏa Táo Phòng cũng không muốn đi tới ngoại môn tranh phong. Trương Đại Bàn kêu lên thảm thiết, nghe còn thê thảm hơn Bạch Tiểu Thuần mấy lần. Bạch Tiểu Thuần nghe thấy vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu, cũng quên luôn việc tiếp tục kêu gào thảm thiết. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng do Tín Phong dẫn đọc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.